Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, địa ngục đột đâm. Hưu tương đương, tiếng xé gió chợt vang lên. Đệ tứ Rai kích thân như thiểm điện. Một, gần, phụt ra, đi ra ngoài, lấy kinh người đụng phải Vô Thương. Ven đường qua có thể thấy rõ ràng mặt đất bị xé nứt ra một cái rãnh sâu. Mộc độn, xâm la vạn tượng, duỗi, xuất hiện ở Susanoo trong cơ thể Vô Thương, trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất. Ở Vô Thương chân đại địa, vô số tráng kiện như dao long căn tu điên cuồng sinh trưởng ra. Chập chờn túm di chuyển giống như tên bắn dọi hướng đánh tới đệ tứ Rai kích. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, giống như tiễn nỏ đệ tứ Rai kích cùng vô số cây tu đánh vào nhau. Chỉ là trong thời gian ngắn, liền có hơn 10 cái cường tráng căn tu bị đệ tứ Rai kích xỏ xuyên qua xoắn nát. Phát sinh liên miên bất tuyệt oanh tiếng rên. Bất quá dù vậy, nguyên bản tốc độ kinh người đột đâm mà đến đệ tứ Rai kích cũng là được căn tu ngăn cản. Tốc độ cũng là lập mã hoãn chậm đến. Chợt bị rậm rạp giống như yêu ma vũ động căn tu nhanh chóng quấn. Đi vòng qua, ghê tởm, đây chính là mộc độn sao? Đệ tứ Rai kích nhìn thấy chính mình lấy ba con xuyên qua đột đâm cư nhiên bị một chút căn tu ngăn. Trở nhất thời vẻ mặt kinh sợ. Những thứ này căn tu nhìn như chỉ là so với bình thường cây cối càng thêm trắng kiện. Thế nhưng mới vừa rồi va chạm, đệ tứ Rai kích cũng là cảm giác mình phảng phất là đánh vào vô số sắt thép chi. Không chỉ có vô cùng bền bỉ, hơn nữa những thứ này căn tu còn nghĩ hắn người chakra cho hấp thu hết không ít. Cho lão tử toái. Lúc này đệ tứ Rai kích đã hoàn toàn ngừng đến. Chứng kiến quấn lượn quanh mà đến căn tu, hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay đều là nổi lên rực rỡ lôi điện, lôi độn, xét ngược trình độ chi ô múa. Hai tay giống như lôi điện lưỡi dao. Đệ tứ Rai kích thân như bạo long không ngừng né tránh phòng ngừa mình bị quấn lượn quanh ở. Càng là quơ hai tay đem từng cái căn tu cho cắt nhỏ. Vùng vẫy dẫy chết. Nhìn đem chính mình khống chế căn tu cắt nhỏ đệ tứ Rai kích, Vô Thương cười lạnh một tiếng. Coi như là cắt nhỏ ở nhiều căn tu thì có ích lợi gì? Mỗi một lần công kích, căn tu đều là đang hấp thu đối phương chakra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ tứ Rai kích, Vô Thương liếc nhìn chu vi đang cùng Konoha ninja chém giết Vân Nhẫn. Trong mắt lóe lên hàn quang, để các ngươi triệt để rơi vào trong tuyệt vọng đi. Vô Thương ánh mắt lộ ra một dày đặc sát cơ, thân tản mát ra khổng lồ chakra đồng thời. Hai tay 10 ngón tay giao nhau nắm tay, mộc độn, thụ giới hàng lâm, phương viên đủ đạt đến mấy cây số đại địa kịch liệt run rẩy. Run lên, cả phiến chiến trường mặt đất chợt ra nẻ ra vô số khe hở. Từng cây sum xuê đại thụ cùng căn to điên cuồng sinh trưởng xuất hiện. Đây là cái gì? Người cứu mạng, những thứ này cây cuốn lấy ta. Chuyện gì xảy ra? Những cành cây này làm sao đang hấp thu ta chakra? Ngoặc kép, nguyên bản đang ở chém giết song phương ngừng đến. Nhưng phàm là Vân Nhẫn, từ mặt đất mọc ra từ cây cối sẽ gặp nhanh chóng đem quấn. Lượn quanh. Cho dù là này nhẫn cũng nhiều lắm là ngăn cản khoảng khắc đã bị cường tráng cành cây lao lao buộc chặt lại, mà đang ở quấn lượn quanh chi, những thứ này Vân Nhẫn khuôn mặt đều là lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hắn chakra chính nguyên nguyên không ngừng bị quấn lượn quanh cành cây cho hấp thu hết. Đây là Hokage đại nhân mộc độn. Ha ha, các ngươi những thứ này Vân Nhẫn lại còn muốn chống lại Hokage đại nhân mộc độn nhưng là vô địch. Ngoặc kép, cùng hoảng sợ Vân Nhẫn bất đồng. Konoha ninja tuy là khiếp sợ khắp chung quanh cư nhiên một lát biến thành rừng rậm. Nhưng là khi chứng kiến Vân Nhẫn nhóm đều là bị quấn lượn quanh sau khi đứng lên, nhất thời đều là hưng phấn hoan hô. Làm sao có thể, tăng toái căn tu đệ tứ Rai kích cũng là thấy được chu vi sinh trưởng ra cây cối. Khi thấy tìm mắt thấy phương viên vài dặm biến thành rừng rậm, hắn mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Đệ tứ Rai kích mặc dù biết mộc độn là trước đây Senju Hashirama bình định nhẫn giới khủng bố huyết cái giới hạn, nhưng người không biết không sợ, ở cũng chưa từng thấy tận mắt, đệ tứ Rai Kích nhiều lắm là có chút kiêng kỵ, mà sẽ không có quá nhiều sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, làm tận mắt thấy hình dạng bề mặt trái đất phát sinh cải biến đột ngột hình thành một mảnh rừng rậm. Sau, đệ tứ Rai Kích đối với mộc độn sức mạnh bùng lên cảm nhận được kinh hãi. Mộc độn, trồng thuật, đang ở cây cối đem tất cả vân nhẫn đều là quấn. Lượn quanh ở, vô thương trong mắt lóe lên tàn nhẫn ánh mắt. Hai tay lần thứ hai kết ấn. Vèo, xuyên qua thân thể thanh âm phảng phất nước mưa rơi xuống đất vậy dày đặc vang lên. Chỉ thấy này quấn, lượn quanh vân nhẫn cây cối chợt đều là sinh trưởng ra đại lượng bằng gỗ trưởng đâm. Phảng phất nhím một dạng đem tất cả vân nhẫn đều là đâm đâm thủng thân thể. À tương đương, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mộc độn hình thành trong rừng rậm. Vào giờ khắc này tiếp cận ba thiên vân nhẫn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Phảng phất làm cho rừng rậm đều là tản mát ra âm lãnh cùng quỷ dị khí tức kinh khủng. Không, đệ tứ Rai Kích vừa mới đem lại là quấn. Lượn quanh mà đến một cái căn tu cắt nhỏ. Nghe tới tiếng kêu thảm thiết sau. Chứng kiến hết thảy bị đâm thủng thân thể vân nhẫn sau. Nhất thời sắc mặt đại biến phát ra tiếng gầm gào giận dữ. Ta muốn giết ngươi. Đệ tứ Rai Kích dường như lâm vào tuyệt cảnh dã thú. Trong mắt đều là nổi lên huyết hồng quang mang. Gắt gao nhìn về phía vô thương. Duỗi ra ngón trỏ phải. Địa ngục đột đâm. Chỉ một cái sỏ xuyên qua. Ầm ầm tương đương. Đệ tứ Rai Kích bộc phát ra viễn siêu phía trước khủng bố lôi điện. Trong nháy mắt đã đem phía trước tất cả căn tu sỏ xuyên qua xoắn nát. Giống như một đạo chói mắt lôi trụ phụt ra hướng về phía vô thương. Mộc độn, bảng đứng hàng thuật, vô thương thần tình bình thản như thường. Hai tay lóe lên rồi biến mất. Trước người mặt đất trong nháy mắt nổi lên Gundam mấy chục thước mặt quỷ cái khiên. Oanh tương đương, một tiếng vang vọng thiên địa khủng bố bạo tạc vang lên. Lôi trụ trong nháy mắt đụng vào mặt quỷ cái khiên. Vô số vụn gỗ bắt trước Phật tử đạn vậy văng khắp nơi mở ra. Mấy hơi thở sau đó, ở vô thương ánh mắt nhìn kỹ, mặt quỷ cái khiên ầm ầm nổ ra một cái cửa hang lớn. Ở bên trong một đạo mờ đi rất nhiều lôi trụ bay vọt gian đi tới trước người của hắn. Thương tương đương, vô thương hai mắt híp lại. Suzanu trong nháy mắt đang thao túng. Hai cánh tay vũ động. Trong nháy mắt đã đem tay song đao hướng phía lôi trụ đánh rớt đi. Răng rắc tương đương. Suzanu cái kia hai thanh chừng hơn 10 mét lớn hắc sắc trường đao gần như một dạng bị tạc thành. Nát bấy, mà đạo kia lôi trụ cũng là mất đi tất cả lực lượng. Ở năng lượng trường đao nổ nát vụn, cũng là giống như đạn pháo bay ngược đụng vào vừa mới bị xuyên thủng mặt quỷ cái khiên. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.